Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ăn không được ta. Thật sao? Vậy liền cùng lắm thì Ngọc Thạch câu phần tốt. Vân Lan y mặt không đổi sắc, vung tay áo dương lên, toàn bộ tông môn phản phất tại giờ khắc này bị hào quang vần quanh. Chương 816, sông đùi không có. Chương 814, sông đùi không có mắt thấy Huyền Y Tông trên dưới hào quang che chở. Tướng thần biến sắc. Vân Tông chủ, không cần ác như vậy đi, vì một tên tiểu bối, lại không tiếc mở ra hộ sơn đại trận. Hẳn là ngươi muốn đem bản tôn ép ở lại nơi này. Ngươi đoán đúng, chỉ cần ngươi dám động hắn, ta liền nâng toàn tông giết ngươi. Không chết không thôi. Vân Lan Y ngữ khí hời hợt, nhưng lại có không nói ra được uy nghiêm. Tướng thần nhẹ gật đầu, cắn răng nói, tốt, rất tốt. Vân Tông chủ, bản tôn nhận thua, lần này sẽ không quấy rầy. Tướng thần nói nhìn về phía Lâm Tể Trần. Dễu dễu nói, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, ngươi sẽ không mỗi lần đều vận khí tốt như vậy. Nói xong, tướng thần thân ảnh hóa thành một đoàn hắc vụ, tại hồ sơn đại trận mở ra trước, biến mất không thấy gì nữa. Tướng thần vừa đi, Huyền Y Tông trên dưới đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu quả như thật đánh nhau, mặc dù Huyền Y Tông toàn tông chi lực nhất định có thể thắng, nhưng là cũng tất nhiên sẽ thắng được rất gian nan, tử thương mạng lớn là khẳng định. May mắn tướng thần chạy, không phải bọn hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Một đại trưởng lão đau lòng nhìn xem mở ra hộ sơn đại trận. Đối Vân Lan Y nói, tông chủ, cái này hộ sơn đại trận mở ra một lần liền muốn tiêu hao vạn khỏa cực phẩm linh thạch, còn tiêu hao một lần linh mạch chi lực. Quá lãng phí. Vân Lan Y mặt không đổi sắc nói, đóng lại đi, tông môn không có việc gì là được, các ngươi đều trở về đi, mặt khác đều trấn an được các đệ tử, chớ có kinh hoảng. Rõ. Các trưởng lão lĩnh mệnh cáo từ. Vân Lan Y cũng quay người muốn đi gấp, Lâm Tể Trần lên tiếng nói, đa tạ Vân Tông chủ cứu giúp, tương lai vãn bối có năng lực về sau, tự nhiên đáp tạ. Vân Lan Y cũng không có cảm kích, nói, nhớ kỹ. Ta lần này giúp ngươi. Không phải xem ở Lãnh Phi Yên mặt mũi, mà là xem ở Kiếm Tông cùng ta Huyền Y Tông là đồng minh phân thượng, ngươi không nợ ta cái gì, ta cũng không cần ngươi báo đáp, nếu như không có chuyện gì, liền đi nhanh lên người, đừng để ta gọi người đem ngươi oanh ra ngoài. Nói xong, Vân Lan Y trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Tể Trần cười khổ lắc đầu, xem ra, mình hùng dạng tử là thế nào cũng muốn không trở lại. Hắn cũng không tiện lại trương cái miệng này a, dù sao vừa mới Vân Lan Y mới cứu mình, còn không tiếc mở ra hộ sơn đại trận. Coi như Bạch Nô muốn hùng dạng tử còn hồ yêu ân tình, hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Coi như là trả nhân tình. Về phần hùng dạng tử, chỉ có thể từ chính hắn nghĩ biện pháp cứu ra. Thế nhưng là Bạch Nô đem hùng dạng tử mang đến Vạn Yêu Cương Vực, hắn liền phải chạy tới Vạn Yêu Cương Vực tìm. Cái này đặt mèo nhưng làm sao đi a? Không nói trước không có hùng dạng tử đương tinh thần môi giới hỗn không tiến Vạn Yêu Cương Vực, cho dù có, hắn hiện tại tiến đến Vạn Yêu Cương Vực cũng phải vài ngày thời gian. Dưới mắt bên ngoài còn có cái tướng thần nhìn chằm chằm, liền đợi đến hắn hiện tại bay ra ngoài chịu chết. Nếu là hắn hiện tại chạy đi tìm hùng dạng tử, trên đường không biết phải chết bao nhiêu hồi. Lâm Tể Trần trầm ngâm thật lâu, quyết định tạm thời không đi. Dưới mắt mấu chốt vẫn là đến làm rõ ràng làm sao để nữ bạc thoát ly tiểu oản thân thể. Chỉ cần nữ bạc khôi phục tự do, trở lại quỷ tộc, tướng thần cũng liền không có lý do bốc lên đắc tội Thiên Diễn Kiếm Tông phong hiểm chọc tới hắn. Về phần hùng dạng tử, trước hết để nó tại hồ tộc đợi một trận đi. Dù sao tiểu hồ yêu đối hùng dạng tử như vậy ái mộ, coi như hùng dạng tử đi qua khẳng định cũng sẽ nhận cấp bậc quốc bảo đãi ngộ, sẽ không lỗ. Mình thừa cơ mới hảo hảo tăng lên hạ thực lực, nếu như có thể đột phá Nguyên Anh. Đến lúc đó lại đi Vạn Yêu Cương Vực cũng càng thêm có nắm chắc một chút. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần cũng không dám làm nhiều lưu lại. Tỷ, hai thứ đồ này cho ngươi. Trước khi đi, Lâm Tể Trần không có quên đem hai loại từ Vĩnh Hằng Băng Nguyên đạt được bảo vật đưa cho Cố Thu Tuyết. Một kiện là Tố Tuyết Quyên Vân Quần, một kiện là Sương Khỉ La Tán. Hai loại đều là địa phẩm kim sắc phẩm chất trang bị. Tùy tiện xuất ra đi cũng có thể làm cho toàn bộ server y tu người chơi điên cuồng. nếu là cầm đi đấu giá, chỉ sợ có thể bán ra giá trên trời. Nhưng mà Lâm Tể Trần lại lựa chọn giao tất cả cho Cố Thu Tuyết. Một kiện không lưu. Cái này quá quý giá, nếu không vẫn là cầm đi bán a. Cố Thu Tuyết đau lòng nói. Lâm Tể Trần lại thái độ cường ngạnh, nói, không bán, đây là cho ngươi tăng thực lực lên đồ vật, bao nhiêu tiền đều không bán, tỷ ngươi liền dùng đến đi, đợi có tốt hơn trang bị lại bán cũng không muộn. Tốt a, tỷ sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cố Thu Tuyết đành phải nhận lấy hai thứ này cực phẩm y sữa đồ, trong lòng yên lặng thề không thể cô phụ Tiểu Trần kỳ vọng cao, cũng không thể lãng phí hai thứ này trang bị. Vậy ta đi trước, tỷ. Lâm Tể Trần nói xong, lại cùng Phương Thanh Trúc lên tiếng chào hỏi. Liền ngồi lên truyền tống trận, trở lại mộ Tiên Châu, Thiên Diễn Kiếm Tông. Hắn vừa về đến, liền thẳng đến Kiếm Cung Sơn, muốn tìm Lãnh Phi Yên. Không được a, bên ngoài địch nhân quá cường đại, mình không tìm sư phụ, một khi lạc đạn bị bắt, 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Lần này thật đúng là không trách Lâm Tể Trần cơm chùa miễn cưỡng ăn. Nếu là một chút nguyên anh cảnh thậm chí là hóa thần cảnh địch nhân, Lâm Tể Trần đều không nghĩ thông cái miệng này, tự suy nghĩ một chút biện pháp cũng có thể giải quyết, cũng coi là ma luyện mình. Nhưng ngươi nói hắn mới cụ linh cảnh a. Lại có mộ đạo cảnh thậm chí vũ hóa cảnh địch nhân thăm dò, cái này không gọi chỗ dựa còn chơi cái câu ba. Nhưng mà chờ Lâm Tể Trần đi Kiếm Cung Sơn sau mới phát hiện, Lãnh Phi Yên cũng không ở phía trên, ngay cả tẩm cung đều không tìm được người. Hắn hỏi một chút mới biết được, Lãnh Phi Yên mấy ngày trước đây cũng bế quan. Lâm Tể Trần có chút khóc không ra nước mắt, thậm chí hoài nghi là nữ oa có phải hay không tại nhắm vào mình. Như thế thời điểm then chốt, sư phụ lại bế quan. Cái này lưu lại mấy cái đại phiền toái nhưng xử lý như thế nào mới tốt? Nghĩ nghĩ, Lâm Tể Trần lại chạy tới Linh Dược Sơn thử thời vận. Nhìn có thể hay không tại nhị sư phụ nơi đó lấy điểm vật bảo mệnh. Nhưng mà hắn cùng Thiên Thanh quan hệ chỉ là phổ thông quan hệ thầy trò, xa xa không kịp Lãnh Phi Yên. Giới hạn trong quy tắc trò chơi, Lâm Tể Trần không thể tại Thiên Thanh trưởng lão nơi đó chiếm được chỗ tốt gì. Rơi vào đường cùng, Lâm Tể Trần cũng chỉ có thể từ bỏ tìm chỗ dựa viện binh dự định, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đi. Chỉ cần mình gần nhất làm việc cẩn thận một chút, vậy sẽ thần không đến mức sẽ mỗi ngày ngồi sổng mình, huống chi hắn cũng kiên kỵ Thiên Diễn Kiếm Tông thực lực, bên ngoài cũng không dám làm quá phận. Chư giới đệ nhất bởi vì nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần hơi nhẹ nhàng thở ra, thực sự không được, cùng lắm thì chết một lần. Dù sao cái mạng này đều đã là nhặt về, còn có cái gì không biết đủ. Lâm Tể Trần từ Linh Dược Sơn bên trên xuống tới, đối diện một vị đệ tử nội điện đi tới, mười phần khách khí nói với hắn, Lâm sư đệ, có chuyện ngươi sợ là quên. Chuyện gì? Vậy đệ tử hiền lành cười một tiếng, nói, Lâm sư đệ thế nhưng là Thiện Công Đường chấp sự, tông môn có quy củ, phàm là đảm nhiệm tông môn bất luận cái gì chức vị người, nhất định phải mỗi tháng quá khứ điểm danh. Đồng thời thanh tra quá trình, để tránh có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng hoặc là vàng thau lẫn lộn, tổn hại tông môn lợi ích, ta cũng là đặc địa nhắc nhở sư đệ một tiếng, để tránh ngươi quên, sư đệ ngày nào có rảnh có thể đi một chuyến. Lâm Tể Trần mới nhớ tới hoàn toàn chính xác có quy củ này, lúc trước hắn làm tạp dịch đường chấp sự thời điểm liền có quy củ này. Đa tạ sư huynh bẩm báo, ta hiện tại vừa vặn có rảnh, cái này đi Thiện Công Đường nhìn xem. Lâm Tể Trần cuối cùng nhớ kỹ mình tại tông môn vẫn là cái quan, một đường đi vào ngoại điện Thiện Công Đường đại điện. Không nghĩ tới vừa tới ngoại điện, bên trong liền truyền đến một trận nam nữ tiếng cãi vã, nghe thanh âm, tựa hồ cũng có chút quen tai. Chương 817, ta cũng thích ỷ thế hiếp người. Chương 815, ta cũng thích ỷ thế hiếp người, Trần Uyên. Ngươi dựa vào cái gì để Thiện Công Đường đệ tử cắt xén chúng ta Nguyệt Ảnh Công hội điểm cống hiến? Lời không thể nói lung tung, ngươi có chứng cứ chứng minh Thiện Công Đường đệ tử cắt xén các ngươi điểm cống hiến sao? Nói nhảm, chúng ta bọn này Nguyệt Ảnh đệ tử bị ngươi mang đến làm dẫn đội nhiệm vụ, ngươi cho đệ tử khác điểm cống hiến đều cao hơn chúng ta. À, vậy liền xin lỗi rồi, đây là bởi vì các nàng biểu hiện quá kém, cho nên chỉ xứng đến điểm ấy cống hiến. Cũng không phải là ta cố ý nhằm vào. Vậy ngươi mấy ngày nay một mực chỉ thị Thiện Công Đường đệ tử đối ta cái khác Nguyệt Ảnh người chơi cắt xén cống hiến lại thế nào tính? Ngươi có chứng cứ a? Không phục ngươi có thể đi trưởng lão kia cáo ta à, ngươi một cái ngoại điện phổ thông đệ tử, phối a. Ngươi cảm thấy trưởng lão hội tin ngươi vẫn là tin ta. Ngươi vô sĩ. Thiện công đại điện bên trong cãi lộn không ngừng, không ít người chơi cùng đệ tử đều hấp dẫn vào xem hí. Chỉ gặp chính giữa, hai cổ thế lực tranh phong tương đối, một phe là Trần Uyên cầm đầu, đi theo phía sau đại lượng vạn thế kiếm tu người chơi. Một phương khác thì là Tô Uyển Linh dẫn đầu, bên cạnh tụ tập một đống nguyệt ảnh các mùi tử. Song phương tranh luận không ngớt, dương cung bạc kiếm. Trần Uyên không sợ chút nào, thậm chí ngôn ngữ càng thêm phách lối cùng khiêu khích, ước gì Tô Uyển Linh động thủ trước. Tô Uyển Linh tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hận đến nghiến răng. Ngay tại nàng thật muốn động thủ thời điểm, ngoài điện truyền đến tiếng kinh hô. Là Lâm Tể Trần. Lâm Sư Huynh. Lâm Sư Huynh đến rồi. Ngoạ tạo, Lâm Đại Thần đến. Tô Uyển Linh nghe được tin tức này sau đại hỷ, phản phất thấy được cứu binh. Trái lại Trần Uyên sắc mặt biến thành màu đen, giống như là gặp được ôn thần. Rất nhanh, đám người tự động tránh ra một con đường, Lâm Tể Trần từ ngoài điện dạo bước tiến đến. Thiện công đường đệ tử nhao nhao hành lễ, gặp qua Lâm chấp sự. Rất nhiều người chơi đều cả kinh trợn mắt hốc mồm, bởi vì phần lớn người căn bản không biết Lâm Tể Trần đã lên chức. Chính Lâm Tể Trần cũng rất điều thấp, lại xưa nay chưa từng tới Thiện công đại điện, tự nhiên không có người nào biết. Tô Uyển Linh cũng là lần thứ nhất biết, nàng lúc đầu chỉ là muốn cho Lâm Tể Trần nói câu công đạo. Giúp các nàng đi trưởng lão nơi đó đòi cái công đạo. Không nghĩ tới Lâm Tể Trần đúng là Thiện công đường chấp sự. Lâm đại cao thủ, ngươi chừng nào thì hỗn thành Thiện công đường chấp sự. Ta nhớ được ngươi hồi trước vẫn chỉ là tạp dịch đường chấp sự a. Tô Uyển Linh vui vẻ nói. Lâm Tể Trần cười cười, nói, lên chức thôi, làm sao, hâm mộ sao? Tô Uyển Linh liếc mắt, nói, đúng vậy a, đố kỵ muốn chết, ngươi cũng hỗn đến Thiện công đường chấp sự, lại là trưởng môn đồ đệ, mà ta tại Thiên Diễn Kiếm Tông lăn lộn hơn một năm, vẫn là cái ngoại môn đệ tử. Lâm Tể Trần chế nhạo nói, không cần hâm mộ. Người với người chênh lệch có đôi khi hoàn toàn chính xác so với người cùng heo chênh lệch còn lớn hơn. Con em ngươi, ngươi vũ nhục ta, cẩn thận ta để hội trưởng thu thập ngươi. Tô Uyển Linh trừng mắt liếc hắn một cái. Lâm Tể Trần cũng không giận, cười ha hả đi lên trước, nhìn thoáng qua biểu lộ vi diệu Trần Uyên, lại đem ánh mắt nhìn về phía kia mấy tên Thiện công đường đệ tử. Xảy ra chuyện gì rồi? Cái kia. Biên nhận sự tình, Trần sư đệ cùng vị này ngoại môn nữ sư muội tại điểm cống hiến tông môn bên trên, phát sinh chút tranh chấp. Mấy cái NPC đệ tử có chút khẩn trương trả lời. Lâm Tể Trần lại hòa khí cười một tiếng, nói, ta biết các ngươi có nỗi khổ tâm, cụ thể xảy ra chuyện gì, các ngươi chỉ cần một năm một mười nói ra, ta Lâm Tể Trần cam đoan sẽ không làm khó các ngươi. Một NPC đệ tử nghe vậy, cắn răng, sau đó nói thẳng ra. Hồi chấp sự, là như vậy, Trần sư đệ để chúng ta đối với mấy cái này sư muội điểm cống hiến. Có thế chụp thì chụp. Cho nên mới tạo thành trận này tranh chấp. Ngươi chớ có nói hưu nói vượng a. Trần Uyên nhìn hầm hầm hắn nói, vậy đệ tử một mặt khẩn trương, nhưng vẫn là cà Lâm mà nói, Lâm chấp sự, Trần sư đệ chính là đệ tử nội điện. Chúng ta thực sự không tiện cự tuyệt, cho nên chỉ có thể nghe lệnh, những sư muội kia kỳ thật cũng không có làm gì sai, chỉ là bởi vì Trần sư đệ ân oán cá nhân. Để cho chúng ta cắt xén đối phương cống hiến. Lâm Tể Trần sau khi nghe xong, ánh mắt nhìn về phía Trần Uyên, cười lạnh nói, Trần Uyên, ta thật không nghĩ tới ngươi một cái bình thường đệ tử nội điện, cũng có thể tự mình quản lý Thiện công đường a, ai cho ngươi lá gan? Ai cho ngươi quyền lực? Trần Uyên biểu lộ hết sức khó coi, thấy sự tình bại lộ, cũng liền lười nhác giả bộ nữa. Ta là nhầm vào các nàng thì thế nào? Cùng lắm thì ngươi đi Thiện công đường trưởng lão kia cáo ta tốt. Đừng quên ta giống như ngươi đều là đệ tử nội điện, liền xem như ngoại điện trưởng lão cũng không dám quá đắc tội ta. Gặp Trần Uyên một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, Lâm Tể Trần trên mặt ý cười gật gật đầu. Được, ngươi thật có loại. Lâm Tể Trần vừa nói tiếp, ngươi là đệ tử nội điện không sai, bất quá ta nhìn phía sau ngươi nhóm này thủ hạ, chỉ sợ không phải đệ tử nội điện a. Tiểu Su Tiên. Info Trần Uyên sắc mặt đại biến. Cả giận nói, ngươi có ý tứ gì, bọn hắn lại không chọc giận ngươi. có bản lĩnh hướng ta tới. Lâm Tể Trần thở dài. Nói, đã ngươi thích ý thế hiếp người, vừa vặn ta cũng thích, vậy ta cũng chơi đùa với ngươi đi. Nói xong, Lâm Tể Trần ánh mắt sắc bén, hướng đại điện cất cao giọng nói, tất cả thiện công đường đệ tử nghe lệnh, từ hôm nay trở đi, tất cả gia nhập vạn thế công hội ngoại điện đệ tử, chỉ cần bọn hắn đến lĩnh điểm cống hiến, hết thảy không phát. Rõ. Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp ứng, bọn hắn cũng không dám không đáp ứng. Trước đó Trần Uyên một cái đệ tử nội điện đều có thể sai sử bọn hắn, hiện tại Lâm Tể Trần thì càng không cần nói. Lâm Tể Trần chẳng những là trưởng môn đồ đệ. Càng là thiện công đường chấp sự, bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Loại thời điểm này nếu như còn không biết đứng đội, bọn hắn cũng liền khỏi phải tại cái này tiên hiệp thế giới lăn lộn. Ngươi dám? Lâm Tể Trần, ngươi cũng quá đáng. Ta muốn đi trưởng lão kia cáo ngươi. Trần Uyên gấp. Lâm Tể Trần cười ha ha, không nhanh không chậm nói, ngươi gấp cái gì? Ngươi tại chó sủa cái gì? Ta nói không phát a. Chẳng lẽ ngươi không nói a? Nơi này tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở, ngươi còn muốn chống chế hay sao? Trần Uyên quát. Lâm Tể Trần chậm rãi nói, ta chỉ nói là phàm là vạn thế đệ tử đến muốn điểm cống hiến. Đều cần ta tự mình phê chuẩn, cho nên bọn hắn làm xong nhiệm vụ trước hết ghi chép lại. Chờ ta lúc nào có rảnh sẽ tới thống nhất thẩm tra, thống nhất cấp cho, có vấn đề à? Ngươi đây là khinh người quá đáng. Ta như thường đi trưởng lão kia cáo ngươi. À, đi thôi, ta cũng nghĩ thử một chút, ngoài điện trưởng lão hội sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này trừng phạt ta cái này thiện công đường chấp sự, đệ tử nội điện cùng kim trưởng môn duy nhất thân truyền đệ tử. Lâm Tể Trần hì hì cười nói. Trần Uyên nổi trận lôi đình. Không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ. Lần này xong, tất cả vạn thế kiếm tu đệ tử cống hiến, chỉ sợ đều muốn bị Lâm Tể Trần lấy các loại lý do các loại lấy cớ kéo dài thêm. Kiếm tu cái nghề nghiệp này vốn là người nhiều nhất, bọn hắn vạn thế kiếm tu nếu như cứ theo đà này, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều tiến bộ cũng so người khác chậm. Mấu chốt những này vạn thế kiếm tu đệ tử biết về sau, đoán chừng đều phải tiếng oán than dậy đất, thậm chí sẽ dẫn phát một sóng lớn lui không khí hội nghị sống. Dù sao người ta chơi cái kiếm tu, làm nhiệm vụ không cho cống hiến cùng ban thưởng, cái này ai có thể chịu được a? Cùng lắm thì thay cái công hội thôi. Tại cái khác công hội cũng như thường có thế chơi, tối thiểu sẽ không bị nhầm vào a. Chương 818 Sở Thiên Hàng đổi tính. Chương 816, Sở Thiên Hàng đổi tính. Trước đó Lâm Tể Trần tại thú triều thời điểm, liền đặc thù chiếu cố qua huyết sát cùng vạn thế kiếm tu người chơi. Khi đó Lâm Tể Trần còn không có như thế trắng trợn, chỉ là cắt xén một bộ phận mà thôi. Nhưng lúc đó hay là bởi vì có rất nhiều công hội thành viên không chịu chịu đựng cái này ủy khuất, lựa chọn lui hội. Hiện tại Lâm Tể Trần làm chiêu này, hắn đã có thể tưởng tượng đến. Rất nhanh sẽ dẫn phát một sóng lớn lui sẽ triều. Lâm Tể Trần, ta muốn cáo ngươi. Ta hiện tại liền đi tìm trưởng lão phân xử. Trần Uyên biết chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy xử lý. Nếu không Vương Cảnh Hạo không phải giận dữ không thể. Hắn nói liền muốn đi tìm trưởng lão. Nhưng mà vừa vặn lúc này ngoài điện vang lên lần nữa bạo động âm thanh. Là Đại sư Huynh. Ta đi. Đại sư Huynh cũng tới. Gặp qua Đại sư Huynh. Chỉ gặp Sở Thiên Hàng từ bên ngoài đi vào, tự hồ cũng không biết nơi này chuyện phát sinh, nhìn thấy Lâm Tể Trần xuất hiện, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó liền cùng không nhìn thấy, trực tiếp đi hướng sân khấu, đem một khối khắc lấy năm thanh màu đỏ tiểu kiếm nhiệm vụ tấm bản gỗ ném ở trên bàn. Ta đến giao nhiệm vụ. Thiện công đường đệ tử gặp này tiếp nhận nhiệm vụ lệnh bài. Sau khi xem xong, Bồi Tiếu nói. Đại sư Huynh, ngươi nhiệm vụ này là thu thập 10 khỏa nguyên anh cảnh yêu thú yêu đan, xin hỏi cái kia yêu đan. Sở Thiên Hàng không nói nhảm, trực tiếp đem một cái túi ném tới. Thiện công đường đệ tử tiếp nhận túi đổ ra, quả nhiên, 10 khỏa che kín yêu khí yêu đan lăn ra. Đám người từng cái phân biệt, kinh hô không ngừng. Đây là Nguyệt Ma Nhện yêu đan. Nguyên anh trung kỳ yêu thú. Ta đi, đây là Tử U Tinh Lan yêu đan. Nguyên anh sơ kỳ yêu thú. Còn có xích diễm tam đầu hổ yêu đan. Ngoa tào, đây là nguyên anh hậu kỳ yêu thú a. Còn có. Trải qua phân biệt, có thể xác nhận. Những này yêu đan, đều là nguyên anh hậu kỳ cấp bậc yêu thú trên người. Sở Thiên Hàng không có nửa điểm dở trò dối trá, thực sự chém giết 10 đầu nguyên anh cảnh yêu thú. 10 đầu yêu thú bên trong, nguyên anh sơ kỳ yêu đan chỉ có 3 viên, cái khác đều là trung kỳ, thậm chí còn có mấy khỏa hậu kỳ. Đoàn người cũng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, đây cũng quá mãnh liệt. Sở Thiên Hàng trước mắt còn không có đột phá nguyên anh, liền đã có thực lực như thế, nguyên anh cảnh yêu thú ở trước mặt hắn như heo chó. Rất khó tưởng tượng tương lai Sở Thiên Hàng đột phá nguyên anh lại sẽ là thực lực cỡ nào. Thiện công đường đệ tử xác nhận qua đi. Không dám thất lễ, vội vàng cấp Sở Thiên Hàng đổi nhiệm vụ ban thưởng. Sở Thiên Hàng tiếp nhận ban thưởng, liền xoay người rời đi, tự hồ đối với điện này bên trong phát sinh hết thảy đều không chút nào cảm thấy hứng thú. Nguyên bản muốn đi tìm trưởng lão Trần Uyên nhìn thấy Sở Thiên Hàng về sau, nhãn tình sáng lên, lập tức tiến lên gọi lại, đại sư huynh. Sở Thiên Hàng dừng bước lại, nghi ngờ quay đầu, phát hiện là Trần Uyên về sau, hắn không nhịn được nói, có việc. Trần Uyên gật đầu, tranh thủ thời gian đối Sở Thiên Hàng báo cáo Lâm Tể Trần chuyện ý thế hiếp người, ý đồ muốn cho Sở Thiên Hàng thay hắn ra mặt. Chỉ cần Sở Thiên Hàng chịu đứng ra, trưởng lão khẳng định không dám tùy ý bao che Lâm Tể Trần. Mà lại Trần Uyên chắc chắn, Sở Thiên rất cùng Lâm Tể Trần quan hệ cực kém, có thể trị một chút Lâm Tể Trần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Loại chuyện tốt này, hắn nhất định sẽ giúp chuyện này. Tự thuật xong Trần Uyên lập tức đã tính trước, đắc ý hướng Lâm Tể Trần nhìn lại. Lâm Tể Trần, ta không làm gì được ngươi, không có nghĩa là ai cũng không làm gì được ngươi, ta hôm nay ngược lại muốn xem có đại sư huynh tại, trưởng lão vẫn sẽ hay không cố kỵ ngươi trưởng môn đệ tử thân phận công nhiên bao che, hừ. Lâm Tể Trần vừa muốn nói chuyện. Nhưng mà lúc này, Sở Thiên Hàng thanh âm lại vang lên. Ta lúc nào đáp ứng muốn thay ngươi ra mặt? Trần Uyên khẽ giật mình, vội vàng nói, ngươi thế nhưng là đại sư huynh à, Lâm Tể Trần gia hỏa này ỷ vào thân phận ức hiếp ngoại điện đệ tử, mong rằng đại sư huynh thay bọn hắn ra mặt à. Sở Thiên Hàng cười lạnh, nói, đó là các ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta, còn có, ta sớm đã không phải hình phạt đường chấp sự. Càng không có quyền lực xử lý việc này, ngươi có oan khuất, liền đi tìm trưởng lão, tha thứ không phụng bồi. Sở Thiên Hàng nói xong liền đi, Trần Uyên gặp tìm người không thành. Thẹn quá hóa giận, tại sao lưng cố ý lớn tiếng trào phúng. Ngươi tính là gì đại sư huynh a, ngoài điện đệ tử bị ức hiếp ngươi cái rắm cũng không dám thả, chẳng lẽ sợ Lâm Tể Trần. Dứt khoát ngươi đại sư huynh này cũng làm cho Lâm Tể Trần đương tốt. Sở Thiên Hàng dừng bước lại. Ánh mắt bên trong sát ý hiện lên. Hắn nhìn chằm chằm Trần Uyên, đột nhiên nhìn về phía Lâm Tể Trần, hỏi, Lâm sư đệ, ngươi biết vô cớ công nhiên vũ nhục đại sư huynh là tội gì trách a? Lâm Tể Trần bình tĩnh trả lời, đương nhiên, vô cớ vũ nhục đại sư huynh, cũng coi như không biết lễ phép, vi phạm tông môn kỷ luật. Chính là bất kính chi tội, ấn quy định, quan tỉnh tư nhai một ngày, phạt chép tông môn kỷ luật toàn văn 10 lần. Sở Thiên Hàng lại nói, ta hiện tại muốn đi hình phạt đường tố giác Trần Uyên, nếu là cần nhân chứng, Lâm sư đệ nhưng nguyện làm chứng. Phi thường vui lòng, đại sư huynh cứ việc đi cáo, ta cùng tất cả thiện công đường đệ tử đều có thể vì ngươi làm chứng. Lâm Tể Trần thản nhiên nói. Sở Thiên Hàng gật gật đầu, nói, như thế liền tốt, đa tạ. Nói, Sở Thiên Hàng nhìn về phía Trần Uyên, dễu dễu nói, Trần sư đệ, ta cái này đi hình phạt đường đi một lần. Chờ một lát hẳn là liền có hình phạt đường đệ tử tới tìm ngươi. Ngươi chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, mang tốt đệm chăn đi tỉnh tư nhai qua đêm đi. Nói xong, Sở Thiên Hàng trực tiếp cũng không quay đầu lại rời đi, lưu lại Trần Uyên bị tức đến sắc mặt xanh xám. Trần Uyên kém chút cho là mình nhìn lầm, cái này mẹ nó xác định là Sở Thiên Hàng. Hắn cùng Lâm Tể Trần không đồng nhất hướng là tự đối đầu sao? Hôm nay vậy mà lại đứng tại Lâm Tể Trần bên này. Cùng hắn hùng vốn đối phó mình. Gia hỏa này chẳng lẽ lại đổi tính? Lâm Tể Trần nhìn xem rời đi Sở Thiên Hàng, kỳ thật hắn cũng có chút kinh ngạc, Sở Thiên Hàng vậy mà lại tìm hắn làm chứng, còn nói với hắn tạ ơn. Từ Phật Tông trở về Sở Thiên Hàng. Giống như xác thực giống biến thành người khác. Sở Thiên Hàng đi chẳng được bao lâu, hình phạt Đường đệ tử liền thật tới. Trần sư đệ, ngươi dám vũ nhục đại sư huynh. Trưởng lão hiện tại để chúng ta đến gọi đến ngươi, tranh thủ thời gian trơn tru theo chúng ta đi một chuyến. Trần Nguyên biệt khuất cực kỳ, chỉ có thể mặt đen lên hướng Lâm Tể Trần quẳng xuống ngoan thoại, nói, Lâm Tể Trần, hai ta không xong. Lâm Tể Trần đều chẳng muốn về hắn, chỉ là cười đối hình phạt Đường đệ tử nói, vất vả chư vị sư huynh, người này vũ nhục đại sư huynh, nếu là trưởng lão cần nhân chứng. Ta có thể đi một chuyến. Đa tạ Lâm sư đệ. Hình phạt Đường đệ tử nói tạ về sau, đem Trần Uyên trực tiếp mang đi. Trần Uyên vừa đi, cái khác vạn thế đệ tử cũng chỉ có thể tan tác như chim muông, lớn nhất dựa vào đều vô dụng, rất nhiều vạn thế kiếm tu đệ tử đã bắt đầu chuẩn bị lui hội. Không lùi không được a, đắc tội Lâm Tể Trần, còn thế nào tại kiếm tông hỗn a, trừ phi chuyển tới khác kiếm tông đi. Sự tình kết, Lâm Tể Trần lại căn dặn Thiện Công Đường đệ tử về sau đối mặt Nguyệt Ảnh công hội đệ tử, có thể cho thêm điểm chiếu cố. Tô Uyển Linh vui vẻ ra mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Lâm đại cao thủ thật là ý tứ. Một hồi ta cùng chúng ta hội trưởng nói một chút, nàng khẳng định phải hảo hảo cảm ơn ngươi một phen. Lâm Tể Trần trêu chọc nói, làm sao cảm ơn ta? Đem ngươi thưởng cho ta làm ấm giường. Ngươi nghĩ hay lắm a. Tô Uyển Linh nhảy lên nói, Lâm Tể Trần cười ha ha. Chương 819, đem kiếm này bán ta đi. Chương 817, đem kiếm này bán ta đi, ta cảm thấy ta nếu là tìm các ngươi hội trưởng, để ngươi hy sinh một chút cho ta làm ấm giường, vì toàn bộ công hội mưu phúc lợi, ta nhớ nàng sẽ cam lòng. Lâm Tể Trần vẫn như cũ không quên trêu chọc lên Tô Uyển Linh. Uy, ngươi cái tên này đừng hơi một tí liền mở hoàng khang, có thể hay không đứng đắn một chút. Tô Uyển Linh sẵn giọng, hôm nay tâm tình tốt, lại thiếu gia hỏa này một cái đại nhân tình, liền không cùng gia hỏa này so đo rồi. Lâm Tể Trần hơi kiểm tra một hồi Thiện Công Đường ghi chép cùng sổ sách, hết thảy bình thường. Nhiệm vụ của hắn cũng liền hoàn thành, liền không có tiếp tục tại Thiện Công Đại Điện lưu lại xuống dưới, cùng Tô Uyển Linh cùng nhau rời đi. Lâm đại cao thủ, có muốn cùng đi hay không khai hoang a? Hội trưởng chúng ta cũng tại nha. Tô Uyển Linh vừa đi vừa hướng Lâm Tể Trần mời nói, Lâm Tể Trần vừa định đáp ứng, nhưng nghĩ tới tướng thần việc này, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Được rồi, gần nhất không tiện ra bên ngoài chạy, lần sau đi, ta đi Phượng Khúc Thành nhìn xem cửa hàng. Lập tức tới ngay tìm Long Hoàng tộc tế tổ thời gian, hắn nói cái gì cũng muốn đi trước Tàng Kinh Các tra một chút làm sao chữa tốt tiểu oản đem nữ bạc đuổi ra thân thể của nàng. Mới có thể an tâm đi bên ngoài tản bộ. Tốt à. Tô Uyển Linh gặp này cũng không có cưỡng cầu. À đúng rồi. Lâm Tể Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong tay nhiều một cây pháp trượng, cũng hướng Tô Uyển Linh đưa tới. Đem cái này giao cho các ngươi hội trưởng, liền nói ta đưa nàng. Tô Uyển Linh hiếu kỳ tiếp nhận, lập tức hoảng sợ nói, địa phẩm kim võ. Sau lưng Nguyệt Ảnh các muội tử cũng đều hiếu kỳ súng lại đi lên, phát hiện là địa phẩm kim vũ hậu, đều phát ra sợ hãi thán phục cực kỳ hâm mộ thanh âm. Địa phẩm kim võ a, các nàng trong những người này, tốt nhất trang bị cũng chỉ là huyền phẩm. Địa phẩm trang bị tại hiện giai đoạn vẫn là trần nhà cấp bậc. Cũng chỉ có cao thủ chân chính hoặc là có tiền người chơi, mới có tư cách cầm tới địa phẩm trang bị. Tô Uyển Linh ngẩng đầu nhìn Lâm Tể Trần, nói, ngươi nói cái này pháp trượng, là đưa cho ta hội trưởng. Lâm Tể Trần cười nói, đúng vậy a, làm phiền ngươi giúp ta chuyển giao một chút. Nguyệt Ảnh các muội tử lập tức phát ra hâm mộ tiếng quái khiếu. Lâm đại thần, ngươi theo chúng ta hội trưởng đến cùng là quan hệ như thế nào a? Đúng a, quan hệ thế nào a? Các ngươi cũng quá đần, cái này còn nhìn không ra sao? Chính là. Hắn khẳng định cùng chúng ta hội trưởng ở cùng một chỗ, không phải làm sao lại ngay cả địa phẩm kim võ đô miễn phí đưa đâu. Ô ô ô, ta còn muốn vĩnh lên hội trưởng góc tường đâu, xin hỏi ta còn có cơ hội sao? Không có, hỏi lại đem ngươi khai trừ đi, mẹ a, ta cũng phải tìm cái siêu cấp cao thủ làm ta bạn trai, địa phẩm trang bị tùy tiện cầm loại kia, anh. Mọi người ồn ào âm thanh nổi lên bốn phía. Lâm Tể Trần rất cảm thấy bất đắc dĩ, sớm biết liền tự mình cùng Tô Uyển Linh giảng. Tốt đừng làm rộn, đều đi trước khai hoang điểm tập hợp đi, ta cùng Lâm đại cao thủ trò chuyện tiếp hai câu. Tô Uyển Linh đem dưới tay nhóm đều xua tan đi, sau đó tự mình nói với Lâm Tể Trần, cái này pháp trượng, ta sẽ giúp ngươi chuyển giao, bất quá ngươi xác định không mình tự mình đưa qua. Làm gì tự mình đưa? Đó là cái cơ hội tốt à, nói không chừng có thể được ta hội trưởng môi thơm ban thưởng nha. Tô Uyển Linh dụ dỗ nói. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười nói, ta đưa cái này pháp trượng cũng không phải đồ cái này, chủ yếu trước đó nàng giúp ta an bài bảo tiêu đã cứu ta, nhân tình này có chút lớn, đưa trang bị mà thôi, cũng coi như một điểm đền bù đi, huống chi ngươi hội trưởng còn tới cho ta sinh nhật. Đưa sinh nhật của ta lễ vật, coi như là có qua có lại đi. Tô Uyển Linh cũng nhịn không được hâm mộ nói, ta lúc ấy cũng cho ngươi tặng quà có được hay không, ta làm sao lại không có ngươi đáp lễ đâu. Ngươi đưa ta lễ vật sao? Đưa cái gì, ta làm sao không nhớ rõ. Lâm Tể Trần vào đầu nói, Tô Uyển Linh liếc mắt, thở phì phò nói, ta tặng cà vạt có được hay không? Chính là cùng ngươi tỷ tỷ đụng cùng khoản thôi, vậy ngươi cũng không trở thành không đáng kể à. Lâm Tể Trần ngượng ngùng cười nói, trách ta, ngươi tặng cà vạt ta sẽ mang, ta rất thích. Hứ, tin ngươi mới có quỷ, ta đi rồi. Cùng ngươi gia hỏa này nói chuyện phím sớm muộn đến tức chết. Tô Uyển Linh quệt mồm, chuẩn bị rời đi. Lâm Tể Trần lại gọi ở nàng. Có phải hay không còn có lời gì muốn ta chuyển cáo cho ta hội trưởng a? Nói đi, a. Tô Uyển Linh còn chưa nói xong, liền bị giật nảy mình, chỉ gặp Lâm Tể Trần xuất ra một thanh kiếm hướng hắn đưa tới. Cảm tạ cà vạt của ngươi, kiếm này đưa ngươi tốt. Lâm Tể Trần khẽ cười nói. Tô Uyển Linh hiếu kỳ mắt nhìn kiếm này thuộc tính, cả kinh trận mắt hốc mồm. Cái này, cũng là địa phẩm. Kim võ. Từng a, không thích sao? Lộc cộc Tô Uyển Linh cố gắng nuốt ngụm nước miếng. Sau đó lắc đầu nói, không phải không thích, là... Không dám muốn, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi, ta nói với ngươi lấy chơi. Cứ việc Tô Uyển Linh ánh mắt một mực tại vùng trộm liếc về phía Lâm Tể Trần thanh này hàng uyên kiếm, nhưng nàng vẫn là cự tuyệt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, như thế đại nhân tình, không có cách nào còn a cầm đi đi, chính ta dùng kiếm là thiên phẩm, cho nên kiếm này lưu tại ta cái này cũng vô dụng, đưa ngươi. Lâm Tể Trần lần nữa chuyển tới. Tô Uyển Linh lập tức có chút ý động, nhưng vẫn là nói ra, đưa coi như xong, nếu không. Ngươi bán ta đi. Ngươi ra cái giá. Lâm Tể Trần lại cười trêu ghẹo nói, ngươi cảm thấy thanh này vũ khí có thể bán bao nhiêu tiền? Trên thị trường căn bản không có địa phẩm kim võ bán ra, ta cũng không biết có thể bán bao nhiêu. Tô Uyển Linh ngượng ngùng nói. Nhưng địa phẩm vũ khí giá cả phổ biến tại ngàn vàng trở lên, hơn nữa còn là tử sắc trở xuống, cái này kim sắc phẩm chất, ta cảm giác tối thiểu có thể đáng hơn 100 triệu. Lâm Tể Trần gật đầu, vậy ngươi có thể xuất ra nổi hơn 100 triệu giá cả mua nó à? Lâm Tể Trần lúc đầu coi là nha đầu này khẳng định trả không nổi số tiền này, hy vọng nàng biết khó mà lui. Không nghĩ tới nàng lại nhẹ gật đầu. Có thế. Ta tiểu kim khố có mấy ức đâu, có thể mua, lại nói mua không nổi ta có thể tìm ta hội trưởng mượn trước một chút tiền, nàng khẳng định sẽ mượn, ta chậm rãi làm công trả là được. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, suýt nữa quên mất, cô nàng này mặc dù cùng Giang Lạc Dư không so được, nhưng nàng thế nhưng là Giang Lạc Dư phụ tá riêng, lương một năm nghe nói mấy ngàn vạn. Cũng là thỏa thỏa tiểu phú bà một viên a, vậy thì tốt quá, bất quá đáng tiếc, kiếm này ta không bán. A. Ngươi đùa bỡn ta chơi a. Tô Uyển Linh một mặt ủy khuất, năn nỉ nói. Bán đi, bán ta đi, Lâm đại cao thủ Lâm đại soái ca vang ngươi, đem kiếm này bán ta đi. Tô Uyển Linh ôm Lâm Tể Trần cánh tay, bắt đầu nũng nịu, nàng quá muốn thanh kiếm này. Lâm Tể Trần mặc dù xác thực nghĩ đưa cho nàng, nhưng là cũng cân nhắc đến cô nàng này đoán chừng là không muốn thiếu mình như thế lớn ân tình, mới kiên trì muốn mua. Bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn nói, tốt a, 5.000 vạn, chuyển ta thẻ bên trên, kiếm này sẽ là của ngươi. Hắn cũng lười tìm Tô Uyển Linh muốn linh thạch, 5.000 vạn hoa hạ tệ linh thạch, cũng muốn hơn 500 vạn khối linh thạch, đoán chừng nàng khẳng định cũng nhất thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Coi như là điểm hối đoái tiền mặt đi. Hắn chiêu những luyện đan sư kia luyện khí sư, mỗi tháng đều phải nỗ lực hơn 100 vạn tiền mặt tiền lương đâu, vừa vặn bổ sung một đợt. Chương 820, Đào Chân Tường. Chương 818, Đào Chân Tường. 5.000 vạn. Hoa Hạ tệ. Tô Uyển Linh không thể tin được nói, đúng vậy à, chê đắc à. Không phải, là quá tiện nghi, nếu không 100 triệu à. Đừng nói nhảm, 5.000 vạn, muốn hay không, lại bút tích ta thu hồi đi. Lâm Tể Trần đe dọa. Tô Uyển Linh tranh thủ thời gian cầm qua Hàn Nguyên kiếm, chăm chú ông vào trong ngực, tốt à, liền 5.000 vạn, ta một hồi liền cho ngươi chuyển khoản. Lâm Tể Trần cười, nói, được, vậy cứ như thế quyết định, ta đi trước. Nói xong, Lâm Tể Trần cũng không quay đầu lại đứng lên truyền tống trận. Biến mất tại Tô Uyển Linh giữa tầm mắt. Tô Uyển Linh ôm thanh kiếm này, nhìn một chút trời đi Lâm Tể Trần, lại cúi đầu nhìn một chút kiếm, tiếu ít như hoa. Đi vào Phượng Khúc Thành Lâm Tể Trần, mới đầu còn có chút không quá yên tâm, sợ tướng thần chạy đến Phượng Khúc Thành đến bắt hắn. Nhưng nghĩ lại cũng rất không có khả năng, hắn tại Nguyệt Hoa Châu đều muốn bận tâm Thiên Diễn Kiếm Tông uy danh. Hiện tại nơi này là Mộ Tiên Châu, Thiên Diễn Kiếm Tông đại bản doanh, chắc hẳn tướng thần thì càng không dám tùy ý xuất hiện. Tùy tiện có chút động tĩnh, Lãnh Phi Yên nếu là ở đây liền có thể lập tức giết tới. Phơi cái này tướng thần cũng không dám tại Mộ Tiên Châu đối với mình động thủ. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần cũng là yên tâm không ít, đi đường đều kiên cường nhiều. Cách cùng Cơ Đồng Âm thương lượng thời gian, cũng chính là tế tổ đại điển, còn có một ngày, hắn chạy tới kiểm tra một hồi cửa hàng của mình. Tất cả cửa hàng vẫn như cũ sinh ý thịnh vượng phát triển không ngừng, nhất là cửa hàng thú cưng sinh ý, càng là tốt đến bạo. Từ khi có Ngự Thú Tông liên tục không ngừng đưa tới sủng vật về sau, Lâm Tể Trần cửa hàng thú cưng một ngựa tuyệt trần, nghiền ép tất cả đồng hành. Hiện tại Lâm Tể Trần chỉ là linh thạch nước chảy đều đã đột phá ngàn vạn. Một đường xem xét xuống tới. Lâm Tể Trần tâm tình cũng tốt hơn, đi vào sau cùng Hòa Hài Đại Dược Phòng. Lâm Tể Trần phát hiện, cửa hàng hậu viện, lại có thật nhiều người chơi vây quanh ở kia nhìn chung quanh, nghị luận ầm ĩ, hắn có chút buồn bực, còn tưởng rằng là đạo tặc muốn đi vào trộm đan dược, lúc này vụng trộm đi tới. Nhưng mà để hắn không nghĩ ra là, bọn gia hỏa này không phải tiểu thâu, cũng không có trộm đồ, chỉ là đợi tại hậu viện không đi. Một mực hướng về sau viện nhìn quanh. Lâm Tể Trần do dự một chút, xuất ra ngụy trang mặt nạ đeo lên, tùy tiện đổi trương mặt người, đi tới, làm bộ người qua đường. Uy, huynh đệ, các ngươi tại cái này làm gì đâu? Lâm Tể Trần làm bộ người qua đường trải qua, hiếu kỳ hỏi. Không liên quan đến ngươi, đừng đến phiền chúng ta, đi nhanh lên. Người kia không nhịn được trả lời. Lâm Tể Trần cũng không giận, đổi cái mục tiêu. Lấp 10 khối linh thạch quá khứ, nói, huynh đệ, có chuyện tốt gì, nói cho ta một chút thôi. Là có cái gì nhiệm vụ sao? Người này cũng là không khách khí, nhận lấy Lâm Tể Trần linh thạch, cười nói, huynh đệ ngươi hiểu lầm, chúng ta không có làm nhiệm vụ, chỉ là tại bực này ngươi. Chờ ngươi. Chờ ai vậy? Còn nói không phải nhận nhiệm vụ. Lâm Tể Trần không tin nói. Người này cười, nói, thật không phải. Chúng ta là bị riêng phần mình công hội lão đại phái tới đào người. Đào người. Đúng vậy à, cái này Hòa Hài Đại Dược Phòng bên trong, có tiểu cô nương, đã tấn thăng làm lục phẩm luyện đan sư, hiện tại các đại công hội đều muốn đào nàng. Lâm Tể Trần bừng tỉnh đại ngộ, tình cảm là đến đào hắn góc tường. Trác. Vậy các ngươi đào thành sao? Lâm Tể Trần cố ý hỏi. Nói nhảm, đào thành chúng ta sẽ còn ở chỗ này sao? Chính là rất khó khăn đào, nữ hài tử này cùng ăn quả cân, mặc kệ nhắc tới điều kiện gì cũng không chịu đi. Còn nói mình sẽ chỉ ở Hòa Hài Đại Dược Phòng đương luyện đan sư. Người này nói thở dài, sau đó lại hâm mộ nói ra, ngươi cũng không biết, hội trưởng chúng ta mở ra lương một năm 500 vạn điều kiện, nàng đều không nguyện ý đi, ngươi nói một cái luyện đan sư có như thế quý hiếm a, khiến cho ta đều nghĩ chuyển chức đi làm luyện đan sư. Người bên cạnh lại nói ra, cũng không phải tất cả luyện đan sư đều có điều kiện này à, những luyện đan sư khác phổ biến tiền lương mới mấy ngàn, lương một năm cũng liền mấy vạn khối, cái này nữ không giống, hiện tại ngay cả một cái ngũ phẩm luyện đan sư người chơi đều không có. Nàng cũng đã lục phẩm, cho nên mới giá trị cái này giá. Mấy người nói chuyện phiếm phản phất mở ra máy hát, cũng bắt đầu nghị luận lên. Ai nói không phải đâu, ta nghe ta một công hội ca môn nói, hắn vài ngày trước còn đi thân mật tiệm trang bị. Đào một cái tên là Ô Kỳ Đại Thúc luyện khí sư, ra giá lương một năm 200 vạn, hắn đều không đi. Đúng vậy à, cái này Lâm Tể Trần cửa hàng bên trong, Ngọa Hổ Tàng Long, đều là chút rất lợi hại luyện đan sư cùng luyện khí sư, chúng ta phí hết như thế lớn kình, cũng không có vện đến một người, những người kia mới, ký hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều quá biến thái. Không sai, cao như vậy phí bồi thường vi phạm hợp đồng đào một chút người bình thường mới quá thua lỗ, nhưng là giống Triệu Bạch Cáp cùng Ô Kỳ Đại Thúc loại này cấp bậc đỉnh tiêm nhân tài, ngược lại là có bó lớn người nguyện ý móc phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nhưng vấn đề là bọn hắn cũng không chịu đi à, thật sự là kỳ quái. Lâm Tể Trần gia hỏa này quá tặc, dựa vào những thầy luyện đan này cùng luyện khí sư, tiểu tử này mỗi ngày một ngày thu đấu vàng, mẹ nó đố kỵ muốn chết. Dù sao mặc kệ, hội trưởng chúng ta hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải đem cái này Triệu Bạch Cáp đào tới. Thực sự không được liền hỏi thăm ra nàng hiện thực địa chỉ, hắc hắc. Lâm Tể Trần nghe bọn hắn nói chuyện phím, sắc mặt dần dần trở nên lạnh, hắn đột nhiên nhớ tới, Triệu Bạch Cáp chỉ sợ cũng không an toàn. Trước kia Triệu Bạch Cáp chỉ là cái phổ thông luyện đan sư, không ai sẽ chú ý nàng. Nhưng là theo thời gian chuyển dời, Triệu Bạch Cáp luyện đan thiên phú sẽ càng ngày càng lóa mắt, đan vương chi tư, đầy đủ hấp dẫn các đại công hội muốn đưa nàng đặt vào dưới trướng. Ở trong đó, nhất định có một ít thủ đoạn bẩn thỉu công hội lão bản, thí dụ như huyết sát cùng vạn thế. Thậm chí còn có những châu khác công hội. Kiếp trước Triệu Bạch Cáp là trong tay Giang Lạc Dư làm việc, tự nhiên không ai dám trêu chọc. Nhưng bây giờ Triệu Bạch Cáp theo hắn Lâm Tể Trần, hắn lão Lâm tự nhiên cũng phải người phụ trách nhà an toàn. Lâm Tể Trần cảm thấy mình có cần phải nhắc nhở Triệu Bạch Cáp một chút. Đạt được muốn tin tức về sau, Lâm Tể Trần cũng không muốn tại cái này lãng phí thời gian, trực tiếp hướng về sau viện đi đến. Tại những người này trong ánh mắt kinh ngạc, Lâm Tể Trần thông suốt đi vào hậu viện đại môn, sau đó không trở ngại chút nào cất bước đi vào. Trong hậu viện, vẫn như cũ bận tối mày tối mặt, ngay ngắn rõ ràng. Một nữ hài đang chỉ huy lấy hậu viện tất cả nhân viên cửa hàng, bận trước bận sau. Nhóm này đang dược trước thả nhà kho đi. Nhóm này hồi nguyên đang có thể, cầm đi cho tiểu thúy trực tiếp lên khung tiêu thụ. Cái này số 33 phòng phẩm chất đang dược kém một chút, không thể lên đỡ, sẽ ảnh hưởng tiệm chúng ta danh tiếng. Đi cùng cái luyện đan sư này nói một chút, để hắn chú ý hỏa hầu, không muốn phân tâm, lại luyện thành dạng này liền trừ tiền lương. Còn có, cái này. Tại nữ hài xét duyệt dưới, một nhóm lại một nhóm đang dược được đưa đi riêng phần mình hẳn là đi địa phương. Nữ hài vội vàng tại từng cái phòng luyện đan bên ngoài đi dạo, xem xét bọn hắn đưa ra tới đan dược. Tốt để cho người ta mang đi, kém liền để nấu lại trùng luyện, thậm chí còn có thể đưa ra chỗ thiếu sót, để bên trong luyện đan sư sửa lại tới. Nàng loay hoay đều không có thời gian ngẩng đầu, một đường đi qua từng cái phòng luyện đan, đúng lúc này, lại không cẩn thận mắt tối sầm lại, va vào một người trong ngực. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.